Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 38, 17 triệu thành giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 triệu Hàn Vân Phàm đột nhiên mở ra cái giá tiền này, không chỉ có đem vị kia ra giá 15 triệu phú thương sợ hết hồn, Lương Phi cũng là cảm thấy không hiểu ình sự A, bởi T A W N T C S C O D N E, ai cũng biết, chỉ có 1 triệu lợi nhuận không gian, ném trừ trung gian đánh bóng tạo hình chi phí. Trên căn bản đã coi như là lỗ vốn. Hàn Vân Phàm biết rõ như thế, vì sao còn phải mua? Vân Phàm, ngươi đây là... Lương Phi có chút không hiểu nhìn Hàn Vân Phàm, bất quá, lại nhìn thấy hắn ánh mắt chân thành sau đó. Lương Phi dừng dưng một tiếng nói đạo. Vân Phàm, nếu như ngươi thật muốn mà nói, 15 triệu, ta bán cho ngươi đi. Không, ta nếu đã nói xong 17 triệu, liền tuyệt sẽ không thiếu. Thấy Lương Phi đáp ứng bán cho chính mình, Hàn Vân Phàm lộ ra đầy mặt vui mừng, một bên nói với Lương Phi lấy, một bên lại hướng Thẩm Nhược Phong cười nói. Nhược Phong, ta đã mua, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ theo ta cướp a, ha ha, ngươi Vân Phàm đều xuất thủ trước, ta còn cướp gì đó. Thẩm Nhược Phong bất đắc dĩ một nhún vai, tự diễu vậy cười nói. Huống chi, Vân Phàm thiếu gia ngươi tài đại khí thô. Tình nguyện không kiếm tiền cũng phải đem khối này chí tôn phỉ thúy bỏ vào trong túi. Vẻn vẹn loại này lòng dạ, ta cũng không bằng ngươi, ta còn với ngươi cướp cái gì sức a, ha ha. Hàn Vân Phàm nghe vậy dừng dưng một tiếng, cũng không nhiều lời, vội vàng thông báo hội sở nhân viên làm việc thu khối kia lão khanh thủy tinh loại mãn lục đế vương lục, sau đó sẽ cho Lương Phi trương mục lên đánh vào 17 triệu. Hắn cố ý muốn cho 15 triệu, Lương Phi cũng không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là cười nói với Hàn Vân Phàm đạo. Vân Phàm, lần này phỉ thúy bán cho ngươi đắt, không mà ngươi yên tâm, chờ ta lần sau mở lại đến tốt phỉ thúy, nhất định cho ngươi giá ưu đại a. Lương Phi lời này, Hàn Vân Phàm mặc dù nghe cười không nói, nhưng toàn trường các phú thương nghe, nhưng là chỉ cảm thấy nhanh muốn điên. Mẹ nhà nó, hàng này là từ nơi nào đụng tới trêu chọc so với, thật sự cho rằng phỉ thúy thượng hạng là trong đồng đại củ cải rau xanh. Một tát một cái chuẩn. Còn lần tới mở lại đến tốt phỉ thúy. Ta đi, đặc biệt là lời này truyền tới mới vừa tỉnh lại Lưu Kim Biêu trong tai. Lại vừa là có thể dùng lão nhân ra ông ta ói như điên một cây lão huyết. Lần nữa choáng váng lật qua. Một lần đổ thạch biết, sẽ để cho Lương Phi dễ dàng kiếm được 17 triệu. Khoản tiền này, có thể nói là Lương Phi lớn như vậy tới nay, thấy cũng chưa từng thấy qua số tiền lớn. Mà bây giờ, thông qua thấu thị chi nhãn dị năng, hắn liền dễ dàng kiếm được, cái này ở lúc trước, đúng là hắn nghĩ cũng không thể đi suy nghĩ chuyện. Nhìn thấu dị năng thần kỳ như vậy, nhưng Lương Phi nhưng là nhớ kỹ lấy Thần Nông Y Tiên dạy bảo, không dám lại dễ dàng sử dụng này hạng dị năng, đặc biệt là dùng cho vì chính mình thắng được lời nhiều bên trên. Bởi vì, Lương Phi có khả năng rất thanh tỉnh biết được, nếu như tiền tới quá mức dễ dàng, sẽ dùng chính mình sinh ra một loại tính ý, cuối cùng còn có thể sẽ mất chính mình. Về phần này 17 triệu cách dùng, Lương Phi cũng có tỉ mỉ dự định, hắn chuẩn bị xuất ra mấy triệu dùng để phát triển nông nghiệp. Mà càng nhiều tiền, chính là cần dùng tới mua ngọc thạch, vùi đầu vào Thần Nông Điện luyện hóa trong lò, dùng để sinh ra càng nhiều linh khí. Chung quy, chính mình trước mắt tu luyện, cùng trong không gian linh khí quan hệ mật thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong không gian linh khí khan hiếm. Thật sự nếu không dành thời gian chế tạo ra đại lượng linh khí, chính mình tu vi sẽ vĩnh viễn vô pháp tiến lên. Luyện hóa lò chế tạo linh khí nguyên liệu, chính là đại lượng ngọc thạch, cho nên Lương Phi hiện tại việc cần kiếp trước mắt, chính là cần tìm tới một nhà đại ngọc thạch thương nghiệp cung ứng, theo hắn trong tay mua được ngọc thạch tài liệu. Hắn đang vì chuyện này mà hao tâm tốn sức lúc, đột nhiên nghĩ đến Hàn Vân Phàm thân phận, cùng với nó gia tộc sản nghiệp, không khỏi vui mừng quá đỗi. Lúc này đem Hàn Vân Phàm kéo qua một bên, nói. Vân Phàm, ta yêu cầu một ít ngọc thạch, các ngươi gia tộc là Tân Dương lớn nhất cửa hàng châu báu, không biết có thể hay không cung cấp một nhóm cho ta. Đương nhiên có thể, Hàn Vân Phàm đang vì lấy được khối này lão khanh thủy tinh loại đế vương lục mà cao hứng, nghe được Lương Phi muốn mua ngọc thạch, lập tức cười nói. Nhà chúng ta có đầy đủ ngọc thạch dự trữ lượng, có bạch ngọc, xanh trắng ngọc, hoàng ngọc, tử ngọc. Mặc ngọc chờ mười mấy cái phẩm loại. Vừa nói, Hàn Vân Phàm trịnh trọng kỳ sự tay lấy ra hắc kim thẻ khách quý, giao cho Lương Phi trong tay, nói. này là gia tộc chúng ta chí tôn thể khách quý. A Phi, ngươi muốn cái gì Dạng Ngọc? Cứ việc ngươi đến chúng ta cửa hàng đi xem. Nhìn kỹ lại lấy ra tấm này thẻ khách quý, liền có thể hưởng thụ nửa giá ưu đãi. Được, cảm ơn Vân Phàm. Lương Phi mỉm cười nhận lấy chí tôn thẻ khách quý, cũng hướng Hàn Vân Phàm nói tiếng cảm ơn. Lương Phi khai ra phỉ thúy thượng hạng, tuy nói trong lúc nhất thời lại kéo theo một lớp trọn thạch nhiệt chiều, nhưng vận khí tốt tựa hồ đều bị Lương Phi cho độc chiếm. Tại tiếp theo cắt đá chung, không còn có người mở ra qua gì đó có giá trị phỉ thúy tới. Vận chuyển thấu thị chi nhãn, Lương Phi mặc dù nhìn đến hiện trường còn có một số giá trị triệu phỉ thúy, nhưng cũng không có lại đi chọn thạch. Chung quy, đồ thạch thật đúng là không phải kỹ thuật làm việc, chọn một hai lần chung, còn có thể miễn cưỡng nói là vận khí tốt, nếu như lặp đi lặp lại nhiều lần mà mở ra tốt phỉ thúy, người khác coi như là muốn không nghi ngờ cũng không thể. Đồ thạch sẽ sau khi kết thúc, Lương Phi cùng Thẩm Nhược Phong hai người hướng Hàn Vân Phàm chào tạm biệt xong, liền hướng hội sở đi ra ngoài. Thẩm Nhược Phong như là nhớ tới gì đó, liền nói với Lương Phi đạo. A Phi, ngày khác nếu là không bận rộn mà nói, tới nhà ta ngồi một chút. Cha ta đều lên tiếng, nói muốn tự thân hướng ngươi nói tạ cứu tiểu huynh sự tình. Một cái nhấc tay, không coi là gì đó, Lương Phi khẽ mỉm cười, đáp ứng Thẩm Nhược Phong mời, đồng thời lại hỏi. Nhược Phong, muội muội của ngươi thân thể khá hơn chút nào không? Hắn mặc dù rất chú ý thẩm huynh bệnh tình, nhưng trong lòng vẫn là không khỏi có vẻ nghi ngờ, thật sự không hiểu thẩm huynh là như thế nào trúng độc. Nhưng mà đối với chuyện này, Thẩm Nhược Phong cũng không biết là không biết, vẫn là tránh không nói, Lương Phi vẫn luôn không có từ trong miệng hắn lộ ra chân tướng. Ừ, từ lúc dùng qua ngươi bắn trúng dược sau đó, rõ ràng tốt hơn nhiều, hiện tại cũng đã xuất viện, đang ở nhà bên trong tĩnh dưỡng đây. Thẩm Nhược Phong vừa nói, một bên xài bước bước ra hội sở, hướng mình xe đi tới. Sau khi lên xe, Thẩm Nhược Phong vẫn không quên quay đầu lại, hướng Lương Phi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Phi, vậy chúng ta cứ như vậy quyết định, hậu thiên là cuối tuần, ngươi đến thời cơ đến nhà ta đi. Dứt lời, Thẩm Nhược Phong liền lái xe rời đi, đưa mắt nhìn Thẩm Nhược Phong xe sang trọng nhất kỵ tuyệt trần mà đi, Lương Phi cũng nhảy lên chính mình chạy điện xe ba bánh, hướng Gia Trung đi tới. Lương Phi vốn là chuẩn bị về nhà, có thể đi qua bên cạnh trạm xe lửa thời điểm, nhưng là nhìn đến một nhà rất lớn ngọc thạch tiệm châu báu chính im lặng đứng ở nơi đó. Hắn dừng xe vừa nhìn tên tiệm, liền không khỏi vui vẻ. Nguyên lai, ở nhà này được đặt tên là Đại Bàng Châu Báu, dưới chiêu bài, bất ngờ treo Hàn Thị dấu hiệu. Không nghi ngờ chút nào, nhà này Đại Bàng tiệm châu báu, cũng là Hàn Vân Phàm gia sản nghiệp. Lương Phi vốn là kế hoạch mua một ít ngọc thạch, giữ lại luyện hóa linh khí tác dụng. Hiện tại nếu gặp tiệm châu báu, liền cũng không có nhàn rỗi, lúc này liền đi vào, chuẩn bị mua xuống trước một nhóm. Cách chương.